Chương 245, gặp lại lũ gì ạ? Canh 4 xin dừng lại, hờ ái lần ở trong khoảng thời gian này tạm thời không thể tới gần, xin mau rời khỏi. Cho thấy lúc này, đối diện cano bên trên, đã vang lên ngăn cản tiến lên thanh âm, phía trước trong đó một chiếc cano phía trên, Jenny tiểu thư cầm loa phóng thanh hô hào, Dương thấy thế để mì lỏ tiệp ngừng lại, rất nhanh, liền bị mấy chiếc cano cho vây quanh, bất quá Dương cũng không có bối rối. Ngươi là A Dương Lạn Sở tiên sinh đệ đệ, trong đó một chiếc cano phía trên rèn nỉ tiểu thư một chút liền nhận ra Dương. Dương hiện tại lại ổ lỉ vì nẹ City thế nhưng là rất nổi danh huấn luyện ra đâu, mà cái này rèn nỉ tiểu thư liền là phụ trách ổ lỉ vì nẹ City rèn nỉ tiểu thư. Bên cạnh còn có mấy cái, dáng dấp đều giống nhau như lúc, bất quá các nàng là những thành thị khác đuổi đến giúp đỡ. Bởi vì chuyện lần này thực sự quá lớn, cho nên nhân thủ không đủ. A Dương liền là cái kia chặn lù gì ạ huấn luyện ra sao, mặc dù nhưng đã nghe nói qua, không nghĩ tới còn trẻ như vậy đâu. Cái khác rèn nì tiểu thư nghe tiếng cũng biết người đến là sẽ, bất quá giống như nghe nói đang hôn mê, không nghĩ tới đã tỉnh lại, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi huấn luyện ra, vợ ơ y ma chặn ngay cả trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn lù gì ạ đều không đối kháng được bổ kẻ mẩn lâu như vậy. Ta muốn đi một cái hờ ái lần ở mời các ngươi để cho ta đi qua, Dương nghe tiếng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, chuyện này hắn cũng là người trong cuộc, không có lý do gì hắn không thể nhúng tay chuyện này, phải biết, mình nhưng là bởi vì cái này kém chút vứt bỏ mệnh, nếu là không giải quyết không khỏi quá bị thua thiệt điểm. Xin cho ta đi qua, chuyện này từ vừa mới bắt đầu ta liền tham dự trong đó, không có lý do hiện tại để cho ta rời khỏi. Hoặc là nói các ngươi có càng biện pháp tốt giải quyết, Dương nghe tiếng ánh mắt trở nên lăng lệ, mang theo một loại không cho phép người khác phản đối ngữ khí. Rèn nỉ tiểu thư nhóm bao quát cái khác nhân viên cảnh vụ nghe tiếng đều là sức sở, nhìn về phía Dương, rất khó tưởng tượng một thiếu niên lại có thật dạng lực chấn nhiếp. Chính vì vậy, ngươi bởi vì việc này kém chút bị mất mạng, vì ngươi hoàn toàn, càng thêm không thể để cho ngươi lại lần nữa đạp vào hờ ái lần nở khôi phục lại sau, rèn nỉ tiểu thư mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói, mặc dù là tại van các ngươi bất quá được rồi, chuyện này ta nhất định muốn để nó kết thúc không thể tới, chỉ có thể Dương nghe tiếng, đỏ cái giỏ giao nhau song đồng bên trên lộ ra một tia tinh quang, tay phải duỗi ra, hai viên bổ kẻ bạn trong tay, mà tay trái thì là đưa về phía trước ngực, tháo xuống trả gì giật bổ kẻ bạn. Giống quang mang lập lòe, tiếng gầm gừ đồng thời vang lên, trả gì giật xạ là mẹn sờ đồng thời xuất hiện. Đồng thời trong tay kỳ sở tổn lập lòe, mặc dù Dương không có đè xuống, nhưng là bệ ý hiểu lại tự động nhận lấy cảm ứng sinh ra tiến hóa. Mẹ gã bệ ý hình thái lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt trả dị giật cùng xạ là mẹn sở giờ ho a giờ, tạo thành một cỗ rất mạnh kỳ thật, trên mặt biển nhấc lên từng kia gợn sóng. A Dương ngươi muốn làm gì, nhìn lấy một màn trước mắt, ố lì vì nẹ City rèn nì tiểu thư không khỏi mở miệng hỏi. Bọn hắn chỉ là không hy vọng người khác tới gần, nhưng là hiển nhiên không nghĩ tới Dương thái độ cường ngạnh như vậy. Liền xem như không để hắn tới, nhưng là trước mắt cái huấn luyện này nhà, là chặn cơ hồ có thể hủy diệt thế giới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, bọn hắn căn bản ngăn không được. Ta chỉ là nghĩ đến ở trên đảo đi kết hết thệ mà thôi, nếu như muốn truy cứu trách nhiệm lời nói, chờ ta đem sự tình giải quyết, lại đến tìm ta đi, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói. Sau đó từ mì lỏ tiệp cong lên đứng ở bảy trạ dị giật cong lên, một bên lên cao một vừa mở miệng nói. Dương đứng tại trạ dị giật cong lên mang theo mập lên cao vượt qua cano, mà xạ là mẹn sở mì lỏ tiệp cùng bệ ị thì là cùng rèn nhì tiểu thư bọn hắn rằng co lấy, nhìn thấy cái này ba con bổ kẹ mẩn bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vượt qua cảnh sát ngăn cản, trạ dị giật mang theo Dương nhanh chóng phi hành, Dương căn cứ cảm ứng của mình đến hờ ái lần ở. Chỉ thị trạ gì giật hướng phía vị trí chỉ định mà đi, giống như lần này khôi phục về sau, trong cơ thể mình hai cố năng lượng liền trở nên càng thêm cường đại tốt, giống rõ ràng có thể cảm nhận được ở trên đảo nhất năng lượng cường đại tồn tại, lập tức liền có thể cảm nhận được. Tại toa đảo Na Uy trung tâm, năng lượng rất mạnh, bởi vì cũng không phải là vẹn vẹn một cố, mà là rất nhiều năng lượng cường đại tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cố siêu cấp năng lượng cường đại. Dương liền là để trả dị giật hướng cái chỗ kia đi, rất nhanh, tiến nhập một cánh rừng, rừng rậm trung tâm, là một cái cự hồ nước lớn, mà lúc này hồ nước trên không, rõ ràng thấy được, tam thánh điểu quanh quẩn trên không trung. Trong hồ thì ra là thế sao, tiểu quỷ kia còn sống ai cho thấy lúc này trung tâm hồ nước, nguyên bản nhắm mắt lại lù gì ạ, mãnh liệt nhưng mở mắt, đã mình đầy thương tích thân thể, tỉnh không có đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng là đến hàng vạn mà tính bổ kẹ mẩn đồng thời phát động công kích, diệt lực đầy đủ để nó không thể động đậy, liền xem như nó QNZ không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Âu nghe lù gì ạ nhìn về phía không trung, lập tức thấy được thân ảnh quen thuộc. Dương thấy thế QNZ không có có biểu hiện cái gì, trực tiếp để trả dị giật hạ xuống bên cạnh hồ một bên, tờ giỏ tẹt tại bên cạnh hồ bên cạnh tam thánh thú 690 thấy thế QNZ tới gần qua đến, Dương thấy thế đi tới. Là các ngươi mang ta đi tìm hủ sao, cảm ơn các ngươi, nhờ uổng cho các ngươi ta mới liền còn có đây là hủ đồ vật đi mời các ngươi chuyển giao cho nó, nói Dương từ trong quần áo lấy ra hủ lông vũ đưa ra ngoài, tam thánh thú thấy thế liếc nhau một cái. Sau đó sỉ củn tiến lên đây đỉnh đỉnh Dương tay, cũng không có thu hồi lông vũ. Để cho ta đảm bảo sao vậy, ta trước hết nhận hẳn không có đi qua mấy ngày, bất quá cảm giác qua rất lâu, đã lâu không gặp lù gì ạ, cái dạng này ngươi, nhìn thật để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ nhìn xem phiêu thuần ở trên mặt nước lù gì ạ. Dương đi ra phía trước mặt không thay đổi nói ra, nghe vào tựa hồ là tại trâm trọng, nhưng là có thể nghe được cũng không có trào phúng ý tứ. Nào có người chào phúng người khác thời điểm là mặt không thay đổi. Hư tiểu quỷ nhìn thấy ngươi còn sống, đồng dạng để ta cảm thấy khó chịu, bất quá chờ lấy đi lực lượng của ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục ngươi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn một chút, có bao nhiêu năng lượng cứu ngươi lũ gì à, nghe tiếng đồng dạng không có biểu hiện ra bị chào phúng sau khó chịu, ngược lại là trong mắt tỏa ra hồng quang nhìn chằm chằm Dương, từ lời nói ở giữa không khó nghe ra. Đúng là mang theo nghị phải tiếp tục đem Dương tiêu diệt ý tứ.